Chương 2. 236 bị cắn. Cái kia cao cấp thi khôi từ một cái cực quỷ dị xảo trá góc độ bay thăng lên, lơ lửng giữa trời đột nhiên xông ngang đến Kiều Mộc diện trước. Mặc dù hắn chỉ là một đầu ấu sinh giữa kỳ kỳ dực phượng hoàng, nhưng coi như như thế, công kích của hắn cùng tốc độ đều không phải cái này cao cấp thi khôi có thể so sánh được. Ngay tại cao cấp thi khôi bổ nhào vào Kiều Mộc bên người thời khắc, phượng hoàng phiên cánh, sớm đã con Kiều Mộc tránh sang một bên. Lúc này càng là quay người bay nhanh mà đi. Ngao sau lưng truyền đến cái kia cao cấp thi khôi không cam lòng tiếng giống giận dữ. Kiều Mộc không biết thế nào song cảm giác có chút hoảng hốt, vô ý thức quay đầu lại xem xét, chỉ thấy cái kia cao cấp thi khôi giữa trời nhảy một cái một bước dài, hai nhảy liền đến Kiều Mộc sau lưng. Kiều Mộc không chút do dự mấy đạo băng nhận đập tới, đồng nhiên cảm giác hai tay có chút phát lạnh, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng không tốt. Cỗ này âm hàn khí tức, ngược lại là cùng huyền âm phủ chú bên trong âm sát lực lượng rất là giống nhau. Cái này thi khôi có thể lợi dụng âm sát lực lượng đối nàng tiến hành công kích. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng mở xuề ra tốc độ phủ cùng lực lượng phủ, ném ở rực huyết phượng hoàng cong lên, trầm giọng nói, chúng ta đi mau. Nói xong, chỉ cảm thấy phía sau có lực phong đánh tới. Tiêu Mục bận bịu quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia thi khôi hai tay cánh tay xong toàn bộ thoát ly thân thể. Lúc này đã đi tới sau đầu của nàng. Trong lòng kinh ra một vệt mồ hôi lạnh, Tiêu Mục trở tay hai mũi tên ngăn cản kia hai đoạn tay cụt tiếp tục hướng trước mặt nàng phi hành. Chỉ là không chờ nàng lỏng thoát một hơi, nhưng thấy đôi kia nát tay nháy mắt 10 ngón cùng bay, giống như bén nhọn ám khí thẳng tắp hướng nàng mặt phong tới. Công kích này để người quả thực khó lòng phòng bị. Tiêu Mục nhất thời chưa từng phát giác này cao cấp thi khôi có thể tứ chi cùng thân thể tách rời, an thiệt ngầm. Lúc này gặp 10 cái đầu ngón tay hướng mình bay tới, liền tranh thủ chính mình quấn tại một cái tròn vo vỏ trứng gà lồng phòng ngự bên trong, trong lòng vi kinh vung ra một cái ám khí, cản đường sẽ 10 cái đầu ngón tay chặn đường bên ngoài. Cánh tay đột nhiên cảm giác đau xót, Tiêu Mục có chút không dám tin tưởng cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy tay trái của mình cánh tay thượng song treo một chỉ lớn chừng bàn tay nho nhỏ thi chim, nay cắn một cái tại nàng cánh tay lên, mặc dù không thế nào cảm giác được đau. Nhưng Tiểu Mục chỉ cảm thấy đáy lòng một cỗ hàn khí thẳng đi lên sông lên. Hai tròng mắt của nàng một nháy mắt chống đỡ lớn bị gài bẫy bị một đầu cao cấp thi khôi tính kế đi. Mới cái kia thi khôi cùng hung cực gác ở phía sau đuổi theo cu nở dê tốt, phía sau tứ chi cùng thân thể thoát ly công kích nàng cũng được, toàn bộ, đều là chướng nhãn pháp, cũng là vì hiểm hộ cái này nhỏ thi chim cận thân tiếp cận. Rất hiển nhiên, tại nàng toàn bộ lực chú ý đều rơi vào cao cấp thi khôi trên thân lúc, cái này thi chim thần không biết quỷ không hay chạy vào phòng ngự của nàng che đậy. Cái này trí thông minh có thể so với nhân loại cao cấp thi khôi, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thế tất yếu hoàn thành đánh giết Kiều Mộc nhiệm vụ. Kiều Mộc hai mắt một nháy mắt trở nên có chút hoảng hốt, trong đầu loạn thành một bầy. Nhưng động tác trong tay của nàng cũng không chậm, nàng trước là một thanh đưa trên cánh tay cái kia thi chim kéo xuống. Sau đó, năm ngón tay thượng xuất hiện năm cái lạnh lẽo mũi nhọn, cùng nhau đâm vào thi chim cái đầu nhỏ trong. Nàng không chút nào thương tiếc một lần lại một lần lặp đi lặp lại đâm xuyên cái này thi chim đầu cùng thân thể, cho đến đưa nó quấn lại thủng trăm ngàn lỗ phá thành mảnh nhỏ, lúc này mới bàn tay trắng non bóp, sẽ cái này dám can đảm tổn thương thân thể nàng thi chim cho đốt thành cho bụi. Tiêu Mục trong mắt hiện ra một mảnh nồng đậm cừu hận cùng sát cơ. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng cái kia cao cấp thi khôi, trong lòng nộ diễm lan lộn, hai con ngươi hiện ra hàn quang.